Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, lập tức hàng. Vương Đường trong giọng nói cũng không có cái gì cảm tình ba động. Nhưng Triệu Hoa Sinh như cũ từ Vương Đường trong lời này phát giác được một số tâm tình bất mãn. Triệu Hoa Sinh có thể lý giải loại tâm tình này dù sao. Red Hat phi thuyền tại ta chỉ huy phía dưới một mực vận chuyển hào hào mà. Hiện tại, ngươi một câu liền đem phi thuyền quyền khống chế hạn dựa dẫm vào ta cướp đi. Huống chi, ngươi cũng không phải là hàng thiên khí phương diện chuyên gia. Ngươi cũng không hiểu lần này dò xét nhiệm vụ đầu đuôi. Từ ngươi đến chỉ huy chiếc phi thuyền này, xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Triệu Hoa Sinh có thể phát giác được loại tâm tình này. Nhưng Triệu Hoa Sinh cũng không có thời gian đến để ý tới những vật này. Vì Red Hat phi thuyền an nguy, Triệu Hoa Sinh đã không để ý tới những này việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Triệu Hoa Sinh nhanh chóng đáp, ta đem tại 1 giờ sau đến nhất hào cơ địa qua. Tốt, ta chờ ngươi, Vương Đường nói, tuy nhiên trong lòng có chút bất mãn. Nhưng cái này cũng không hề sẽ ảnh hưởng đến Vương Đường đối với mệnh lệnh phục tùng cùng hợp làm. Nghiêm túc, Vương Đường thân thể cũng là một tên hết sức ưu tú khoa học gia. Điểm này, từ hắn có thể đảm nhiệm lần này Thái Dương dò xét nhiệm vụ tổng chỉ huy cũng có thể thấy được tới. Mông Trác, chúng ta có phiền phức, ta muốn ngươi lập tức giúp ta an bài. Tại trong vòng 1 giờ mang ta đến số 1 phát xạ khu vực qua. Triệu Hoa Sinh vội vã tắt điện thoại, trực tiếp gọi tới Mông Trác, sau đó liền hạ đạt cái này nhìn như có chút không đầu không đuôi chỉ lệnh. Coi như lấy máy bay trực thăng, từ nơi này đến nhất hào cơ địa cũng cần 3 giờ thời gian. Nhưng Triệu Hoa Sinh tin tưởng Mông Trác nhất định có thể dựa theo chính mình yêu cầu đến hoàn. Thành chuyện này, Triệu Hoa Sinh yêu cầu có chút bất thông tình lý, nhưng Mông Trác như cũ chỉ là nhàn nhạt gật đầu, trên mặt như cũ không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động. Mông Trác lấy ra bộ kia cùng loại điện thoại di động máy móc, sau đó ngắn gọn hạ đạt mấy cái chỉ lệnh về sau. Liền mang theo Triệu Hoa Sinh ngồi thang máy đi vào tin tức giải mã bộ cao ốc mái nhà. Tại Triệu Hoa Sinh vừa mới thực sự lên lầu chót đồng thời, một chiếc máy bay trực thăng đã mang theo tiếng oanh minh hạ xuống nơi này. Triệu Hoa Sinh không chần chờ chút nào, kéo cửa ra liền ngồi lên, người điều khiển cũng không nói gì. Tại Mông Trác cùng Triệu Hoa Sinh hai người đều ngồi lên đến về sau. Hắn điều khiển máy bay trực thăng bay thẳng đến bên trên bầu trời. Điều này không nghi ngờ chút nào là một tên cực kỳ kiệt xuất máy bay trực thăng người điều khiển. Hắn ngồi máy bay trực thăng cũng không hề nghi ngờ là nhân loại lớn nhất cao kỹ thuật kết tinh. Nhưng giờ phút này, Triệu Hoa Sinh cảm giác được chính mình ngồi xe đang hơi hơi phát run. Giống như là đem xe mở ra nó không thể thừa nhận tốc độ cao lúc cái chủng loại kia run rẩy. Thế là Triệu Hoa Sinh liền biết. Cái này chiếc máy bay trực thăng đang lấy nó có thể đạt tới cao nhất tốc độ tiến lên. Cuối cùng, Triệu Hoa Sinh tại vẻn vẹn sau 52 phút liền đến số 1 phát xạ trong căn cứ. Còn chưa chờ máy bay trực thăng dừng hẳn, Triệu Hoa Sinh liền từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống. Sau đó vọt tới khống chế trong đại sảnh. Vương Đường, lập tức giúp ta kết nối Red Hat phi thuyền. Ta muốn cùng phi hành gia nhóm trực tiếp trò chuyện. Đồng thời, ta muốn ngươi lập tức làm tốt khống chế phi thuyền hàng chuẩn bị. Triệu Hoa Sinh vội vàng nói. Cái gì? Triệu Hoa Sinh lời nói lập tức liền tại khống chế trong đại sảnh gây nên sóng to gió lớn. Liền liền Vương Đường cũng nhịn không được nhíu mày. Chúng ta hao phí vô cùng nhân lực cùng vật lực cùng tư nguyên. Tiến hành mấy trăm lần hỏa tiễn phát xạ, dùng xong siêu hơn nửa năm mới cuối cùng đem phi thuyền đưa đến Thái Dương vờn quanh quỹ đạo trên. Hiện tại, sở hữu khoa học gia cùng dân chúng đều đang mong đợi Red Hat phi thuyền hội có phát hiện gì. Red Hat phi thuyền cũng mới vừa tiến vào dự định quỹ đạo. Vừa mới bắt đầu chính thức quan trắc nhiệm vụ, ngươi lại để cho chúng ta chuẩn bị nhượng phi thuyền hàng. Ngươi có biết hay không điều này có ý vị gì? Ý vị này mấy trăm vạn tên công tác nhân viên tâm huyết sẽ bị lãng phí. Ý vị này một đầu chúng ta thu hoạch đến Thái Dương tình báo trọng yếu tuyến đường bị chặt đứt. Triệu Hoa Sinh, ngươi là điên sao? Ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận mệnh lệnh này. Tuyệt đối sẽ không, Vương Đường quả quyết nói. Nếu như phi thuyền không ở chỗ này khắc rời xa Thái Dương liền sẽ bị phá hủy. Như vậy, ngươi là lựa chọn nhượng phi thuyền lưu tại gần Thái Dương quỹ đạo vẫn là lựa chọn hàng. Đối với mấy trăm vạn công tác nhân viên tâm huyết bị lãng phí chuyện này, ta cũng cảm thấy rất lợi hại đau lòng. Thế nhưng là ngươi vẫn không rõ sao? Những này tâm huyết bị lãng phí đã trở thành kết cục đã định. Đã như vậy, chúng ta nhất định phải vì này năm tên phi hành gia sinh mệnh phụ trách. Không nên quên nguyên thủ từng tại thệ sư trên đại hội nói chuyện. Ta tin tưởng đây cũng là địa cầu chúng ta phía trên tất cả nhân loại cộng đồng tiếng lòng. Mặc kệ ngươi ở vào Thái Dương hệ cái góc nào, viên này nho nhỏ lam sắc hành tinh phía trên tất cả nhân loại cũng sẽ là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Hiện tại, ngươi lại nói cho ta biết, liền xem như đem cái này năm tên phi hành ra hy sinh hết. Ngươi cũng không chịu nhượng phi thuyền hàng sao? Triệu Hoa Sinh luôn luôn là cái rất lợi hại ôn hòa người. Tại hiện tại, Triệu Hoa Sinh ngữ khí lại hết sức nghiêm khắc. Vương Đường đột nhiên khẽ giật mình. Ngươi nói cái gì? Vì cái gì phi thuyền hội bị phá hủy? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Triệu Hoa Sinh nói, ngữ khí lần nữa trở nên nghiêm khắc. Chấp hành mệnh lệnh, nếu không ta có quyền hiện tại liền đem ngươi bắt. Sau đó một lần nữa bổ nhiệm nhiệm vụ mới chỉ huy. Mông Trác mặt không biểu tình tiến lên trước một bước. Hờ hững nói, mời ngươi lập tức chấp hành mệnh lệnh. Vương Đường giống như trong nháy mắt này già yếu lời. Thậm chí có một ít nước mắt từ Vương Đường đục ngầu trong hai mắt chảy ra. Lần này Thái Dương dò xét nhiệm vụ hao hết Vương Đường tâm huyết. Ký thác vô số khoa học gia hy vọng. Nhưng là bây giờ, liền nếu như vậy không thu hoạch được gì hàng sao? Vương Đường bất lực khoát khoát tay. Đối với khống chế trong đại sảnh người nói, chấp hành Hoa Sinh mệnh lệnh, mặt đất công tác nhân viên lập tức bắt đầu thu hoạch Red Hat Phi. Thuyền giờ phút này vị trí, quỹ đạo cùng tốc độ, đồng thời bắt đầu tính toán hàng quỹ đạo, tiến hành một số hàng tất yếu công tác chuẩn bị. Cũng ngay lúc này, cùng phi thuyền trực tiếp truyền tin con đường bị mở ra. Triệu Hoa Sinh đứng tại âm tần cùng video thiết bị trước mặt. Dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói. Red Hat trên phi thuyền phi hành ra nhóm. Các ngươi tốt, ta là Triệu Hoa Sinh. Từ giờ trở đi, từ ta toàn quyền khống chế chiếc phi thuyền này. Hiện tại ta lệnh cho ngươi nhóm. Lập tức làm tốt phi thuyền hàng chuẩn bị. Tại mặt đất công tác nhân viên đem hàng quỹ đạo tham số cùng tốc độ tham số phát tặng cho các ngươi. Về sau, ta yêu cầu các ngươi lập tức khởi động phi thuyền thường quy động lực động cơ. Lấy công suất lớn nhất thoát đi Thái Dương. Rời đi Thái Dương tốc độ đem quan hệ đến cả chiếc phi thuyền cùng tự thân các ngươi tồn vong hay. Không, lặp lại một lần, tại tiếp thu được tương quan tham số về sau. Lập tức lấy công suất lớn nhất thoát đi Thái Dương. Tại nói xong câu đó về sau, Triệu Hoa Sinh đem hai tay theo trên bàn trước mặt, nhắm mắt lại, tựa hồ tại điều chỉnh mình nội tâm những cái kia lo lắng tâm tình. Triệu Hoa Sinh biết, chính mình lời nói đã bị chuyển hóa làm sóng điện tín hiệu. Những này sóng điện tín hiệu đã thông qua bố trí trên địa cầu Tam Thai ở vào khác biệt Đại Châu Đài. Hình anten chỗ tạo thành sâu khoảng không thông tấn Internet, lấy ánh sáng nhanh rời đi địa cầu, phát xạ hướng mang mang vũ trụ chỗ sâu, nhưng liền coi như chúng nó lấy tốc độ ánh sáng tốc độ tiến lên. Theo bọn nó rời đi địa cầu đến bị Red Hat phi thuyền tiếp thu được. ở trong đó cũng phải tiêu hao gần 8 phút thời gian. Bởi vì Red Hat phi thuyền cách địa cầu quá xa. Khoảng cách này khoảng chừng 140 triệu cây số. Tuy nhiên địa cầu cùng Thái Dương khoảng cách là 150 triệu cây số. Red Hat phi thuyền cùng Thái Dương khoảng cách thì là 3.000 vạn cây số. Nhưng tại tính toán địa cầu cùng Red Hat phi thuyền ở giữa khoảng cách thời điểm lại không thể dùng đơn giản phép trừ đến tính toán. Bởi vì hai cái này đều tại quay chung quanh Thái Dương vận chuyển. Đồng thời vận chuyển tốc độ cũng không giống nhau. Cho nên hai cái này cùng Thái Dương cũng không có tại một đường thẳng bên trên. Một chiều tín hiệu truyền lại vì 8 phút, đến thì cần muốn 16 điểm chuông. Nói cách khác, nhanh nhất cũng cần 16 điểm chuông thời gian. Triệu Hoa Sinh mới có thể tiếp vào Red Hat phi thuyền tin. Triệu Hoa Sinh bắt đầu yên lặng chờ đợi. Tại 16 điểm chuông nửa giờ sau, địa cầu khống chế khu vực tiếp vào phi thuyền tin. Trong thư, là Lager thuyền trưởng này tràn đầy chấn kinh thanh âm. Nói cho chúng ta biết vì cái gì chúng ta vừa mới tiến vào Thái Dương vờn quanh quỹ đạo. Chúng ta mới vừa vặn chính thức bắt đầu chúng ta công tác. Hiện tại ngươi lại nói cho chúng ta biết muốn chúng ta chuẩn bị hàng. Mời nói cho chúng ta biết nguyên nhân. Nếu như không có đầy đủ nguyên nhân, chúng ta cự tuyệt chấp hành mệnh lệnh này. Triệu Hoa Sinh hít một hơi thật sâu, sau đó nói: bởi vì phi Nga hào va chạm khí đó a, ta cơ hồ có 100% nắm chắc có thể khẳng định. Tại phi Nga hào va chạm khí đánh tới Thái Dương thời điểm, va chạm địa điểm phụ cận sẽ phát sinh cực kỳ mãnh liệt Thái Dương năng lượng bạo phát. Trận này Thái Dương năng lượng bạo phát lại ở phá hủy cả chiếc phi thuyền đồng thời. Đoạt đi các ngươi sinh mệnh, đồng thời, trốn tránh cũng không chỗ hữu dụng. Bởi vì là thời gian đã không đủ, coi như lấy có thể duy trì vờn quanh quỹ đạo cao nhất tốc độ hạn mức cao nhất tới làm ra tránh né. Động tác, các người cũng không có cách nào thoát đi năng lượng bạo phát bao trùm khu vực. Cho nên, nếu như các người không muốn Red Hat vũ trụ phi thuyền bị phá hủy, nếu như các người còn muốn sống, nghe ta mệnh lệnh, lập tức chuẩn bị hàng. Nếu như phi hành gia nhóm cự tuyệt chấp hành mệnh lệnh, chỉ dựa vào mặt đất khống chế khu vực đối với phi thuyền thao túng quyền hạn, Triệu Hoa Sinh là không có cách nào nhượng phi thuyền hàng. Nhất định phải tại mặt đất khống chế khu vực cùng phi hành gia phối hợp phía dưới, phi thuyền mới có thể hàng. Mà Red Hat phi thuyền từ vừa mới bắt đầu thiết kế liền không có suy nghĩ qua mặt đất khống chế khu vực cùng phi hành gia ý nguyện phát sinh xung đột tình huống. Sau 16 phút, đến từ Red Hat phi thuyền tin tức đi vào khống chế trong căn cứ. Chúng ta không muốn hỏi thăm ngươi ngươi là như thế nào xác định Thái Dương sẽ phát sinh năng lượng bạo phát. Chúng ta chỉ muốn hỏi ngươi, Thái Dương bạo phát năng lượng cường độ có biện pháp nào không chắc chắn chứ? Đại khái ở vào cái nào lượng cấp? Ta không có cách nào xác định, ta duy nhất có thể xác định một điểm là, nó nhất định rất cường đại đến đủ để đem trọn chiếc phi thuyền phá hủy, đủ để đoạt đi tính mạng các ngươi. Triệu Hoa Sinh đáp, ứng Triệu Hoa Sinh là dài răng giặc trầm mặc. 16 phút trôi qua, Triệu Hoa Sinh cũng không có tiếp vào Red Hat phi thuyền âm. Một mực đang sau 18 phút. Triệu Hoa Sinh mới tiếp vào tin tức, xin giúp ta nhóm tính toán, chúng ta nhiên liệu có đủ hay không chèo chống chúng ta tại rời xa Thái Dương tránh thoát khỏi. Lần này năng lượng bạo phát về sau, lại chuyển đến lần nữa tiến vào Thái Dương vờn quanh quỹ đạo. Cầu phiếu đề cử, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.